không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hoan nghênh quang lâm. 19, bên kia, Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư đồng dạng tắt đi máy chuyển âm. Bọn họ nghĩ cách đem Hắc Ảnh một lần nữa trấn an xuống dưới. Hai người thần sắc lại đều cũng không nhẹ nhàng, ở cảnh trong mơ. Lấy Hắc Ảnh hình thái xuất hiện ý thức, cơ hồ đã mất đi đại bộ phận thuộc về người, bản năng, Hắc Ảnh vô pháp lưu lại ký ức. Cảm xúc cùng tự mình, đều sẽ liên tục hướng bên ngoài giật tán, mà những người khác một khi ly đến thân cận quá. Liền vô cùng có khả năng bị này đó giật tán ký ức cùng cảm xúc quấy nhiễu. Thậm chí không chịu khống mà đại nhập Hắc Ảnh thị giác. Hành vi cùng ý nghĩ đều khả năng đã chịu đối phương ảnh hưởng, ở 313 hào phòng gian chung. Nghiêm Tuần sở dĩ sẽ bỗng nhiên gặp nạn, chính là bởi vì ý thức đã chịu Hắc Ảnh xâm nhiễm. Bị nào đó liền chính mình cũng vô pháp lý giải trạng thái vây ở tại chỗ, thế nào? Thôi Miên Sư hiệp trợ Nghiêm Tuần điều chỉnh quá trạng thái. Dò hỏi, rửa sạch sẽ sao? Nghiêm Tuần hít sâu vài lần. Ấn Thái Dương gật đầu, tuy rằng đã rửa sạch sẽ bị xâm nhiễm ý thức. Nhưng cho dù là đến bây giờ, cái loại này áp lực hít thở không thông cảm vẫn như cũ vứt đi không được, hắn đã vô pháp phân biệt. Những cái đó ý tưởng đến tột cùng là Hắc Ảnh vẫn là chính mình. Chúng nó phảng phất vẫn cứ ẩn nấp ở chỗ sâu trong óc nào đó vô pháp dò thám biết góc. Một khi tìm được thích hợp thời cơ, liền sẽ lần thứ hai không chịu khống mà nhảy ra, loại tình huống này đối cố vấn sư tới nói một chút. Cũng không xa lạ, nó sẽ thường xuyên xuất hiện ở cưỡng bách chứng cùng lo âu chướng ngại trường hợp. Giữa, cùng lúc đó, rất nhiều chịu đủ hậm hực, song hướng chướng ngại, bị thương sau ứng kích chướng ngại bối rối người bệnh. Cũng đối loại cảm giác này lại quen thuộc bất quá, xâm nhập tính tư duy, Thôi Miên Sư như suy tư gì. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta vẫn như cũ, không có cách nào minh xác giải thích loại này hiện tượng nguồn gốc trên thực. Tế, đại bộ phận người đều hoặc nhiều hoặc ít từng có loại cảm giác này trong đầu bỗng nhiên toát ra một. Loại không hề dự triệu toát ra, lệnh người cảm thấy bối rối cùng không khỏe xâm nhập tình ý tưởng, phá hư quy tắc cổ quái xúc động. Đối tự thân cùng người nhà an toàn không lý do mãnh liệt lo lắng. Nào đó có thương tổn cùng xâm lược tình ý niệm, không ngừng toát ra không xong dự cảm. Một khi lâm vào này đó ý tưởng dây dưa, liền sẽ mang đến mãnh liệt thống khổ mà càng là muốn quên cùng xem nhẹ chúng nó. Chúng nó liền càng sẽ thường xuyên mà xâm nhập ý thức mặt. Tới lui lui gióng trống khua chiêng mà rêu rao khắp nơi. Tưởng không chú ý đến đều không thể, ngươi không phải là tưởng nói. Nghiêm Tuần xả hạ khóe miệng, khó được mà khai cái vui đùa. Cái gọi là xâm nhập tính tư duy, kỳ thật chính là Hắc Ảnh tán giật mảnh nhỏ nơi nơi loạn phiêu. Lưu tại mỗi người trong mộng đi. Ít nhất có thể làm một loại giả thiết a, Thôi Miên Sư nhún vai. Nếu chúng ta đều là đảo nhỏ, đang xem không thấy biển sâu. Ai biết đến tột cùng có bao nhiêu còn không có bị thăm minh mạch nước ngầm đâu. Nghiêm Tuần thu trêu chọc thần sắc, dùng sức xoa cái trán. Không có trả lời, Thôi Miên Sư tiếp tục nói. Liền tỉ như chúng ta tới chơi giả trung niên nam tính. Gia tộc không có tương quan di truyền sử. Không có minh xác hoàn cảnh dụ phát nhân tố. Không có dược vật lạm dụng, cho dù như vậy. Cũng vẫn như cũ là có phát bệnh xác suất. Nghiêm Tuần ngắt lời nói. Có thể là sinh vật nhịp xảy ra vấn đề. Cũng có thể là thần kinh dinh dưỡng thất hành. Đối, thật là như vậy, Thôi Miên Sư đã thói quen cộng sự cá tính. Giơ lên đôi tay, bất đắc dĩ cười hạ. Kia vì cái gì không suy xét, xâm nhập tính tư duy không ngừng tra tấn, bản thân chính là ứng. Kích sự kiện khả năng tính. Loại tình huống này xác suất đồng dạng lớn hơn linh không phải sao? Nghiêm Tuần ngẩn ra hạ. Chậm rãi nhăn lại mi, người quan niệm vẫn luôn là trị liệu muốn từ tự thân xuất phát. Mà không phải đem nguyên nhân đẩy cho ngoại giới, đây là bởi vì người ý chí cũng đủ kiên định. Tự hạn chế tính cường. Tự mình nhận chi minh xác, Thôi Miên Sư đã sớm muốn cùng hắn thảo luận này đó. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Còn nhớ rõ quản lý viên tới gõ cửa thời điểm đi. Chúng ta mọi người, ngươi là duy nhất nghi ngờ hắn hành vi không hợp lý, đó là bởi vì loại này hành vi nguyên bản liền. Không hợp lý, Nghiêm Tuần nói. Mãn 50 điều khiếu nại muốn đi người. Loại này quy tắc cho dù ở trong hiện thực cũng không nên tiếp thu, ai tới bảo đảm khiếu nại công. Chính tính, có hay không có thể là sở hữu hộ gia đình hợp nhau tới xa lánh một người. Nếu là khiếu nại người nghe lầm phương hướng, phán đoán sai rồi phòng làm sao bây giờ? Nếu hộ gia đình bản nhân đã cũng đủ chú ý, nhưng cách phách chính là không hài lòng. Nghe được một chút thanh âm liền một hai phải khiếu nại. Cũng là hắn sai sao? Hắn túc khẩn mi nói. Ta có thể vì ta làm sai sự phụ trách. Nhưng nếu chuyện này không phải ta làm, hoặc là ta cũng không cho rằng chính mình sai rồi, ta sẽ không tiếp thu không hề có đạo lý lên án. Thôi Miên Sư cười khổ nói. Thật có chút người là không có loại năng lực này. Cho nên chúng ta cái này ngành sản xuất mới có thể tồn tại. Nghiêm Tuần sửng sốt. Đột ngột mà dừng lại câu chuyện, có rất nhiều người. Bọn họ chính là không có đủ năng lực tới bảo hộ chính mình. Thôi Miên Sư không đợi hắn mở miệng. Liền tiếp tục xuống phía dưới nói. Người đương nhiên có thể dạy cho hắn nhất hữu hiệu phương pháp, người có thể nói cho hắn không? Cần bị này đó mặt trái ý tưởng bối rối. Tiếp tục đang ở làm sự. Có thể nói cho hắn học được tiếp nhận cùng thả lỏng. Nói cho hắn đình chỉ những cái đó vô ý nghĩa phản ứng cùng hành vi. Có thể cho hắn thích hợp dược vật. Chính xác dẫn đường. Này đó đều là chính xác. Cũng là hữu hiệu. Thôi Miên Sư nói. Nhưng chúng ta cần thiết đến cho phép cùng tiếp thu một sự kiện. Chính là có người làm không được này đó. Bọn họ không phải không phối hợp. Cũng không phải trị liệu ý nguyện không cường. Càng không phải mâu thuẫn cùng không tín nhiệm chúng ta. Bọn họ chỉ là làm không được mà thôi, Thôi Miên Sư nói. Bất luận như thế nào nỗ lực đều làm không được. Ăn dược lại vô pháp dưỡng ra, Nghiêm Tuần trầm mặc xuống dưới, hắn đồng dạng hiểu biết chính mình. Cộng sự, Thôi Miên Sư nói này đó, cũng không phải vì lôi chuyện cũ hoặc là thảo luận trách nhiệm ở ai. Chỉ là đơn thuần mà ở nhắc nhở hắn một loại tình huống này đương nhiên không phải. Tâm lý cố vấn sư trách nhiệm cho dù bọn họ lại nỗ lực. Nắm giữ tư liệu cùng trường hợp lại toàn diện. Cũng tổng hội gặp được bất lực tới chơi giả, sẽ phát sinh loại sự tình này. Đương nhiên không thể quy tội tâm lý cố vấn sư. Đây là không cần nghi ngờ, Thôi Miên Sư nhắc tới cái này. Chẳng qua là tưởng nhắc nhở hắn mặt khác một sự kiện này cũng đồng dạng không phải tới chơi giả. Sai, Thôi Miên Sư nhìn về phía Hắc Ảnh. Chậm rãi nói. Không có chữa khỏi bệnh không phải ngươi sai. Bất luận như thế nào đều hảo không đứng dậy cũng không phải ngươi sai. Thôi Miên Sư nhẹ giọng nói. Cũng không phải bởi vì ngươi không đủ nỗ lực. Cho nên bệnh mới như thế nào đều hảo không được. Hắc Ảnh vẫn không nhúc nhích. Vẫn như cũ ôm đầu ngồi xổm tại chỗ. Hắn lỗ trống ngũ quan nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Cái loại này mơ hồ. Trầm thấp mà giống như nói mê giống nhau thanh âm. Dần dần biến thành nào đó vô pháp đình chỉ run rẩy khàn khàn vù vù. Thôi Miên Sư dừng lại câu chuyện. Cùng Nghiêm Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc cũng ngưng trọng xuống dưới. Bọn họ đối ở cảnh trong mơ Hắc Ảnh nhận chi còn chưa đủ hoàn. Thiện, kỳ thật lấy không chuẩn làm như vậy sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Chỉ là xuất phát từ chức nghiệp bản năng. Vô pháp mặc kệ chính mình đương sự liền như vậy lâm vào gần như đọng lại áp lực cùng hít thở không. Thông cảm chung, cho dù Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư kỳ thật đều rất rõ ràng. Này bộ phận tàn lưu ý thức, chỉ sợ đã rất khó trở về đến bình thường sinh sống, vô luận là đương sự lưu tại bên ngoài bản thể. Vẫn là vây ở lữ quán chung bộ phận, đều đã đạt thành nào đó gần như tàn nhẫn chung nhận thức bọn họ đồng dạng nguyện ý tiếp thu như vậy. Hiện trạng không đủ hoàn chỉnh cũng không quan hệ. Uống rượu độc giải khát cũng không quan hệ. Bị Hắc Ảnh cảm xúc cùng ký ức ăn mòn trong nháy mắt. Nghiêm Tuần cũng bị vây ở cái loại này mãnh liệt trong thống khổ cực đoan mờ mịt hiện thực. Đêm khuya bừng tỉnh ác mộng. Bị dọn trống không cho thuê phòng. Không thấy thê tử cùng nữ nhi. Bị mạnh mẽ hủy diệt. Nguyên bản hạnh phúc mà bình tĩnh sinh hoạt. Cho dù tiến hành rồi loại này chóc lưu tại bên ngoài kia bộ phận ý thức, chỉ sợ cũng cần thiết vẫn luôn bảo trì trường kỳ theo dõi thăm đáp lễ cùng tâm lý cố vấn, thôi miên. Sư tỷ thời lưu ý hắc ảnh hướng đi, thấp giọng nói, không đủ hoàn chỉnh ý thức, chỉ sợ cũng là xâm nhập tính tư duy sống nhờ xào huyệt, ở cảnh trong mơ, hắc ảnh. Ở nào đó ý nghĩa thượng, kỳ thật có thể lý giải trở thành quá mức trừu tượng khái niệm một loại phóng ra cùng cụ tượng. Hóa, cho dù không có cảnh trong mơ liên thông, độ cao tin tức hóa xã hội cũng sớm đã đem mỗi người đều cuốn vào cùng tràng nước lũ bên trong. Tại đây tràng hồng thủy chỗ sâu trong, có vô số không muốn người biết mạch nước ngầm. Một khi tìm kiếm đến ý thức chung lỗ hổng cùng nứt há, liền sẽ nhanh chóng chiếm cứ đi vào, coi như làm là một lần giáo huấn hảo. Về sau cũng lấy làm cảnh giới, thôi miên sư vỗ vỗ Nghiêm Tuần bả vai. Nỗ lực khai cái vui đùa sinh động không khí. Trừ bỏ lúc trước kia sự kiện, người này trường đến lớn như vậy, liền không hưởng qua vài lần phạm sai lầm cùng bị nhục tư vị đi. Cũng coi như là một loại khó được thể nghiệm. Hắn nói đến một nửa, phát hiện Nghiêm Tuần thần sắc vẫn như cũ ngưng trọng đến qua đầu. Dừng lại câu chuyện, làm sao vậy? Ta khả năng phạm vào cái rất lớn sai lầm. Nghiêm Tuần khóa chặt mi, thấp giọng nói, có quan hệ một thế hệ mô hình thiết kế. Làm đời thứ nhất nhân cách đánh giá mô hình trình tự bộ phận bên trong thiết kế giả chi nhất. Nghiêm Tuần kỳ thật muốn so những người khác nhiều hiểu biết một ít có quan hệ Lăng Tố Tình. Huống, làm mới ra vườn trường không lâu học thuật hình nhân tài. Khi đó Nghiêm Tuần cũng không có tư cách tham dự tiến cả người cách đánh giá bộ phận thảo luận, hắn chỉ là phụ trách ở hiệp hội cấp ra cơ sở dữ liệu cơ sở thượng. Kết hợp nhận chi thần kinh khoa học nội dung tiến hành lần thứ hai biên soạn. Cũng thiết kế ra một bộ có thể thuận lợi sử dụng trình tự ngạnh muốn cách khác nói. Công tác nội dung kỳ thật cùng lập trình viên khác nhau không lớn, ở kia bộ trình tự. Có một cái hoàn toàn không tính là nhiều thu hút. Chỉ dùng mấy hành thần kinh số hiệu liền biên soạn ra tiểu phân đoạn, đường người thí nghiệm được. Đến không đủ tiêu chuẩn, đánh giá sau. Có thể lựa chọn tiến vào tu chỉnh lưu trình thiết kế thật sự đơn giản. Chỉ cần người thí nghiệm đồng ý tu chỉnh những cái đó không đủ tiêu chuẩn bộ phận. Trình tự liền sẽ hiệp trợ người thí nghiệm, đem kia bộ phận ý thức áp chế tiến sẽ không đề cập sinh hoạt hàng ngày tiềm thức bên trong, nghe tới. Tựa hồ có chút vượt giao, nhưng này chỉ là bởi vì thay đổi loại miêu tả phương thức, dẫn tới ấn tượng đầu tiên đã chịu quấy nhiễu mà thôi, trên thực tế. Này kỳ thật chính là nhất truyền thống cùng tiêu chuẩn tâm lý cố vấn thường quy lưu trình. Ở đã hiểu biết tới chơi giả kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau. Thông qua thay đổi không hợp lý quan niệm, sửa đúng phi lý tính tư duy, thay đổi rớt sai lầm hành vi hình thức, trợ giúp tới chơi giả thuận lợi dung nhập bình thường sinh hoạt đã có được khoang ngủ cùng ý thức. Thượng truyền kỹ thuật, nhận chi thần kinh khoa học lĩnh vực thăm dò cùng phát triển, đã sớm đủ để duy trì loại này thiết tưởng, cho dù không thông qua trường kỳ phức tạp tâm lý khai thông cùng trị liệu. Cũng có thể đồng dạng hữu hiệu mà đạt thành này một bước ở hiệp hội bên trong. Cái này phân đoạn cũng đều không phải là không có khiến cho tranh luận. Nhưng thực tế ứng dụng lên hiệu quả đích xác rõ ràng, này bộ phận ý thức không có bị mạt tiêu. Chỉ là điều chỉnh tới rồi tiềm thức chỗ sâu trong. Tạm thời, nghĩ không ra. Vẫn như cũ thuộc về người thí nghiệm bản nhân. Cho nên người thí nghiệm sẽ không cảm giác được bất luận cái gì khác thường mà người thí nghiệm ở. Toàn bộ hành trình đều là thanh tỉnh tự chủ, cũng hoàn toàn có được cự tuyệt quyền lợi, không nghĩ tu trình, không nghĩ thay đổi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trình tự bản thân sẽ không áp dụng bất luận cái gì cưỡng chế tính thi thố, Nghiêm Tuần trầm mặc một lát, thấp giọng nói, chẳng qua, nếu lựa chọn cự tuyệt tu trình nói, kết quả đương nhiên cũng vẫn luôn đều sẽ là không đủ tiêu chuẩn, trang điệt từ tường một khác mặt. Đi tới, là như thế này sao? Nghiêm Tuần sửng sốt, bỗng chốc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới Trang Điệt sẽ ở ngay lúc này lại đây. Tầm mắt đảo qua theo sau theo vào tới Lăng Tố, lại không tự giác mà một ngưng, xin lỗi. Người nghĩ đến quá lớn thanh. Trang Điệt đi đến hắc ảnh trước mặt, nửa quỳ xuống dưới, lấy ra kia đem rỉ sắt chìa khóa, không có ném. Chúng ta ẩn nấp rồi, đã đoán được rối gỗ sẽ đem mỗi cái phòng trống không? Trang Điệt cùng Lăng Tố ở khắp nơi đào góc tường thời điểm. Liền thu hảo mỗi cái khách trọ đại bộ phận đồ vật, còn có chút vật phẩm. Đại khái là bởi vì cùng hộ gia đình tình kết liên tiếp quá thâm. Đã trở thành nào đó chấp niệm. Thật sự vô pháp mang ra khỏi phòng. Lăng Tố liền thuận tay tá khai mấy khối địa bàn. Đem đồ vật giấu ở phía dưới. Lại tất cả đều chiếu nguyên dạng đinh hảo. Đại khái là bởi vì ở đầu đường tìm công tác trải qua quá phong phú. Lăng Tố đối ở trên tường đào thành động cùng hủy đi trang sàn nhà loại sự tình này cũng thực lành. Nghề. Hơi chút luyện tập vài lần. Cũng đã có thể đem sàn nhà trọng phô đến liền chính mình đều nhìn không ra tới. Bởi vì chính mình đều nhìn không ra tới. Cho nên bọn họ vừa rồi ở 313 hào phòng gian phiên biến mỗi một miếng đất bàn. Mới cuối cùng tìm được rồi phía trước bị cậy ra kia mấy khối. Đại khái là bởi vì thôi miên sư cùng. Nghiêm Tuần vừa rồi khai thông. Hắc ảnh chấp niệm rốt cuộc có điều giảm bớt. Trói buộc vật phẩm lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều. Lúc này đây nếm thử. Bọn họ thuận lợi mà đem mấy thứ này cũng đều mang ra phòng. Trang Điệt đem vài thứ kia lấy ra tới. Từng cái bãi ở hắc ảnh trước mặt. Lại lấy ra một cái cũ nát búp bê vải. Nhìn đến cái kia búp bê vải ngay sau đó. Hắc ảnh đột nhiên vươn không đếm được tay. Gần như vội vàng mà từ Trang Điệt trong tay cướp đoạt xuống dưới. Lại nhanh chóng tiểu tâm địa tạng tiến trong lòng ngực, hắn ôm búp bê vải. Nôn nóng mà khắp nơi dạo bước. Một bên lay động một bên ê ê a a mà mơ hồ hống. Lại không ngừng dùng tay, dùng sức đấm đánh chính mình, tuy rằng vô pháp phân biệt những cái đó mơ. Hồ lẩm bẩm, lại vẫn như cũ, không khó đoán ra hắn đang ở quở trách chính mình nội dung. Nghiêm Tuần đỉnh mày càng túc càng chặt, hắn tầm mắt ngưng ở hắc ảnh trên người. Sau một lúc lâu đều không có di động, thẳng đến bị thôi miên sư vỗ nhẹ hạ bả vai, mới bỗng chốc hoàn hồn, này đó. Nghiêm Tuần bỗng nhiên cảm thấy chính mình cắn tự có chút khó khăn, là nên bị tu chỉnh, hắc ảnh đối người nhà coi trọng đã tới rồi cực đoan nông nỗi, loại này coi. Trọng bản thân đương nhiên không có sai, nhưng quá mức cực đoan cảm xúc dẫn phát rồi mãnh liệt chịu tội cảm. Chịu tội cảm lại tiến thêm một bước kích phát tự trách tự ghét bi quan cảm xúc. Tiến tới mang đến mãnh liệt tinh thần áp lực nếu mặc kệ này phát triển mà không làm bất luận cái gì. Sửa đúng, đương sự sớm hay muộn sẽ bị loại này áp lực hoàn toàn phá hủy. Dẫn tới nào đó vô pháp vãn hồi hậu quả, chúng ta công tác còn không phải là cái này sao? Thôi miên sư nói, chúng ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm thích hợp biện pháp. Những cái đó sai lầm phương pháp, cũng yêu cầu bị đào thải rớt, mỗi cái thời đại đều có này đặc có cực hạn tính, đương khoa học cùng. Kỹ thuật đã phát triển đến đã đủ để tại ý thức mặt tiến hành tu trình. Đương nhân loại còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cũng đã trước tiên có được loại năng lực này, liền sẽ vô pháp tránh cho mà xuất hiện nào đó sẽ chỉ ở lập tức xuất hiện sai lầm cùng đường vòng, mà. Bất luận cái gì một môn ngành học phát triển. Cũng đồng dạng đều là không ngừng thử lỗi, không ngừng tu chỉnh này đó đường vòng, mới có thể nghiêng ngả lảo đảo sơ soạng đi trước quá trình. Người nói đúng, Nghiêm Tuần trầm mặc sau một lúc lâu. Nhìn về phía Trang Điệt, nếu là đời thứ nhất nhân cách mô hình nói, người thí nghiệm lựa chọn cự tuyệt tu chỉnh, kết quả đương nhiên cũng vẫn luôn đều sẽ là không đủ tiêu chuẩn, bất luận lặp lại bao nhiêu lần đều. Sẽ là như thế này, trình tự là sẽ không châm trước. Chỉ cần là đã bị giả thiết tốt nội dung, liền sẽ không tự hành sửa chữa. Ta không hiểu biết hắn cự tuyệt tu chỉnh nội dung là cái gì. Ta không biết hắn không chịu quên mất cái gì. Cho dù là đặt ở trong tiềm thức tạm thời nghĩ không ra cũng không được, nhưng chúng ta đối ngoại. Công bố tin tức kỳ thật cũng có điều giấu giếm. Vì làm hắn đủ tư cách. Hiệp hội kia đoạn thời gian vẫn luôn ở làm hắn tiến hành thí nghiệm, Nghiêm Tuần nhìn về phía Lăng Tố, ở lặp lại tuần hoàn tương đồng lưu trình, hắn tổng cộng cự tuyệt 50 thứ. Hết chương.